Hoàng hôn huyết sắc, chương 29, góc truyện audio.com. Thanh niên phẫn nộ, Kipen thấy hai người đã lâu không gặp đồng thời xuất hiện cùng Ráp Từ Hư không? Không khỏi cười khổ chào hỏi. Đã lâu không gặp, chật chật, En, anh thế này thật là bảnh. Raymond ngang ngược trêu đùa không chút lưu tình. En bất đắc dĩ nhún nhún vai. Theo động tác của y, cánh tay liên tục biến thành cho bụi. Đừng nhiều lời vô ích. Mau cứu người, Ráp cắt ngang cuộc tán gẫu điềm nhiên như không của họ. Hấp tấp gầm nhẹ, Raymond lập tức ngưng cười. Cùng Chesin đối diện một chút. Chesin thở một hơi nói. Tụi anh trò chuyện một chút. Được, chúng em ra ngoài chờ. Raymond ôm lấy Bastet khóc đến muốn ngất xỉu. Đẩy Ráp đi ra ngoài. Chờ không đợi Ráp mở miệng. Raymond bất đắc dĩ nháy mắt với hắn. Tin tôi đi. Cậu sẽ không muốn nhìn đâu. Nói xong liền đẩy Ráp ra ngoài cửa. Còn tiện tay đóng cửa lại. Chesin nhìn theo họ rời khỏi. Sau đó mới đi tới trước mặt Pen. Xăn tay áo mình lên. Đến đi, Pen buồn cười nhìn hắn thẳng thắn hiến máu. Trong lòng vẫn không khỏi có chút thất bại. Y tuyệt đối không muốn bộ dạng chật vật bây giờ của mình bị thấy. Nhưng cái này dường như đã không thể thuận theo y. Cậu không hỏi chuyện gì đã xảy ra sao? Cần sao, tôi chỉ biết tôi vẫn chưa mất đi anh. Chesin lộ ra một nụ cười. Năm tháng trôi qua, hắn đã vào tuổi trung niên. Lúc cười rộ lên khóe mắt sẽ xuất hiện nếp nhăn mảnh nhỏ. Trời ạ, cậu học được lời nói buồn nôn như vậy ở đâu? Pen cười khanh khách, nhưng Chesin chỉ đưa cổ tay tới khóe miệng y. Pen thu nụ cười lại. Đã qua lâu như vậy rồi. Nhưng tim y vẫn phát đau, dù y vui sướng tiếp nhận tình yêu mới, nhưng có lẽ vết thương cũ kia vẫn còn tồn tại. Y hơi mở miệng ra, do dự cắn xuống, Pen cảm thấy máu mang hương vị ấm áp cực hạn dần tràn ngập thân thể. Y thậm chí dâng lên một xúc động lại muốn đoạt lấy người trước mắt. Nhưng lập tức y lùi mạnh về sau như cự tuyệt, thở hổn hển tựa vào sofa, thân thể y đã ngưng mục nát. Y thậm chí có thể cảm thấy dòng máu thần thánh đang tái sinh thân thể mình. Như vậy đủ rồi sao? Chesin có chút khó hiểu. Hắn biết lượng máu thu được càng nhiều, Pen sẽ khôi phục càng nhanh. Nhưng với tốc độ phục hồi của Pen bây giờ, đương nhiên lượng máu cũng không đủ. Tôi sống lại rồi. Pen cong khóe miệng cười nói. Lúc này quanh quẩn trong ngực y chính là tình cảm phức tạp không thể giải thích. Y sợ hút nhiều hơn một chút sẽ làm ra chuyện có lỗi với người nào đó. Pen nhịn không được bật cười. Rõ ràng đối phương vẫn còn chưa trả lời y rõ ràng. Nhưng y đã tự cho mình thân phận người yêu của hắn. Hóa ra tôi là người đàn ông một lòng một dạ nhất thế giới. Câu cảm thán quái lạ của Pen làm Chesin có chút mơ hồ. Nhớ lại tình trạng sắp chết của Pen cùng biểu hiện của người bắt cóc hắn đến. Chesin lập tức sáng tỏ, một lòng một dạ là bởi vì anh rất yêu cậu ấy. Đúng vậy, yêu đến vô thức biến thân bảo vệ cậu ta, sinh ra tình cảm với một người đúng là chỉ cần nháy mắt và cũng không cần lý do đúng rồi. Tôi còn phát hiện một chuyện, hóa ra tôi cũng sợ chết đến vậy. En thở một hơi, anh càng lúc càng giống con người. Đây là chuyện tốt mà, chia ly với người yêu lại là đau khổ như vậy. Pen nổi lên vẻ không nghiêm túc, lúc Ráp biến mất trước mắt y, Pen cảm thấy đoạn thời gian kia còn muốn dài hơn mấy ngàn năm y sống. Y hối hận tại sao không ngăn cản Ráp, y thà cùng hắn trải qua một chút thời gian ít ỏi trước khi hoàn toàn biến mất. Chứ không muốn chờ đợi vô vọng như vậy, đương nhiên là chuyện tốt, như vậy anh sẽ quý trọng mỗi phút giây ở cùng cậu ấy. Chesin nâng cánh tay Pen lên. Sau khi xác định tay chân y đều khôi phục nguyên trạng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu ta là tử thần sao? Đúng vậy, tôi bao giờ cũng yêu chúng những kẻ khó xơi. Pen tự giễu đứng lên khởi động tay chân, bất kể nói như thế nào, y cũng là may mắn. Pen tiến lên phía trước ôm lấy Chesin, cảm ơn cậu, bạn tốt. Chesin không nói gì, chỉ vỗ vỗ lưng y tựa như thấu hiểu. Lúc này cửa bị đẩy mạnh ra. Rốt cuộc thế nào? Ráp hổn hển xông vào. Hình như chờ sốt ruột quá mức. Đáng tiếc hắn xông vào không đúng lúc, vừa vặn trông thấy hai người kia ôm chặt nhau. Rap, Pen đang muốn đi lên cho một cái ôm sống sót sau tai nạn. Lại bị một đấm Rap quăng tới đánh ngã xuống. Pen xoa má nhìn thanh niên toàn thân run lên vì tức giận. Đột ngột bật cười, một đấm bao hàm tình yêu kịch liệt này dường như tốt hơn ôm ấp. Chuyện gì xảy ra vậy? Raymond theo vào, không rõ tình hình đặt câu hỏi. Chesin che miệng cười mấy tiếng rồi đi qua khoác vai người yêu. Chúng ta đi tìm áo khoác đi. London thật đúng là lạnh. Nhưng chủ nhân Bastet lo lắng nhìn xung quanh. Yên tâm đi, đã không có việc gì. Chesin dịu dàng xoa đầu trấn an nó. Hắn liếc không khí hết sức căng thẳng trong phòng khách. Nghĩ thầm họ vẫn không nên xen vào. Rap, em xem anh hồi phục. Lúc Pen đang chuẩn bị đứng lên lại bị Rap gạt ngã xuống đất. Đối với hành động không chút lý do. Không, lý do đầy đủ của đối phương, Pen chỉ có thể lộ ra vẻ mặt tội nghiệp đáng thương tranh thủ sự thông cảm. Ban nãy chỉ là một hiểu lầm, nghe Pen nói như vậy, Rap lập tức tiến lên tiếp tục đè y xuống đất đánh mạnh. Xuống tay tuyệt đối không lưu tình, à, Rap quả thật là hiểu lầm, Pen mặc Rap đánh y thành đầu heo, sau đó thừa cơ ôm lấy thanh niên thở hổn hển, cẩn thận vỗ lưng hắn trấn an. Xin lỗi, xin lỗi, anh không có gì phải xin lỗi tôi. Tiếng đáp lại lạnh nhạt tựa như cố sức. Pen kéo ra một chút khoảng cách. Rap lập tức cúi thấp đầu xuống. Dường như không muốn nhìn thẳng y, nhưng bị y vô ý bắt được. Nước nhỏ xuống làm y không thể kiềm chế nâng đầu Rap lên. Hôn tới, đầu lưỡi đột ngột xâm nhập làm Rap cắn xuống như chút giận. Nhưng lại lỏng miệng lúc nếm được vị máu tanh cùng nghe thấy tiếng hô đau. Miệng nếm máu tanh làm cơn giận của hắn giảm đi rất nhiều. Sau khi thấy đầu lưỡi bị cắn nát của Pen dần khép lại. Rap lại gục đầu xuống. Hắn bây giờ ngoại trừ phẫn nộ lại cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Nếu vết thương tự lành, vậy có nghĩa là người trước mắt sẽ không chết. Pen vươn tay nâng má hắn lên. Trên mặt mang nụ cười dịu dàng, làm Rap cảm thấy chói mắt, cũng làm tim hắn đập mạnh. Em tại sao lại tức giận như vậy? Rap chớp chớp con mắt có chút chua xót. Tại sao, tức giận cũng cần lý do sao? Sau khi cảm giác tê liệt tới cả đầu ngón tay cũng cảm nhận được rút đi. Hắn cảm thấy tay Pen đang lấy động tác mềm nhẹ vuốt ve má hắn. Nói cho anh biết, Rap, là cái gì làm em tức giận? Pen tiến thêm một bước ép hỏi làm Rap không khỏi luống cuống. Hắn đang giận cái gì? Lấy tình trạng hỗn loạn bây giờ của hắn, căn bản không thể từ trong đầu rút ra đáp án cho câu hỏi đơn giản này. Trầm lặng thật lâu, Pen thở một hơi, y hôn lên trán Rap, sau đó để đầu y gần gũi đối diện đầu hắn. Trong ánh mắt lam nhạt hiện lên vẻ yêu chiều ngay cả chính y cũng chưa nghĩ đến. Rap, Rap, anh yêu em, Pen nhẹ giọng bày tỏ tình yêu. Ngay cả khuôn mặt do dự cau mày của thanh niên trong mắt y cũng khiến người ta vô cùng tiếc thương. Cách chương.